Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1018, chương 1018, Chu Diệp u buồn. Góc truyện audio.com. Harry Potter thế giới lít ngoại ô thành phố bên ngoài một tòa trong pháo đài cổ. Căn Mao Xiên lít cổ bảo bị trở thành anh đẹp nhất cổ bảo. Nó cũng bị trở thành anh trong lâu đài hoàng hậu. Lớn như vậy trong trang viên, một tòa cổ bảo xây bên sông. Toàn bộ lít cổ bảo chia làm hai bộ phận, một bộ phận xây ở bên bờ, mà đổi thành một bộ phận xây ở khúc sông ở giữa. Hai cái chủ thể kiến trúc thông qua ở giữa một đạo hai tầng hình vòm toàn bộ phong bế hành lang tương liên. Ở đây đã từng thuộc về hoàng thất, về sau tại đều đặc vương triều Angry 8 thế trong tay. Lít tòa thành trở thành tư nhân tất cả, thẳng đến 500 nhiều năm phía sau. Cũng chính là hôm nay, Lít Tòa Thành bị một cái không muốn lộ ra tính danh siêu cấp phú hào. Lấy Tòa Thành chủ nhân không cách nào cự tuyệt giá cả ra mua. Sáng sớm nắng sớm chiếu sáng Ken ở nông thôn yên tĩnh mặt hồ. Mỹ lệ Lít Tòa Thành như bị đánh thức vương hậu, ung dung hoa quý, trang nhã hào phóng, theo từng cái tại trong pháo đài cổ đi xuyên thân ảnh yểu điệu. Toàn bộ cổ bảo lần nữa tỏa sáng sức sống mới. Cái này đồ gia dụng trưng bày ở chỗ này thu mặt nở nụ cười. Nhiệt tình tràn đầy chỉ huy đám nữ bộc bố trí trong lâu đài đồ gia dụng. Nàng đương nhiên là có lý do vui vẻ. Lần này nhà mình chủ nhân đến thế giới này, ai cũng không có mang. Chỉ dẫn theo hai cái thiếp thân nữ bộc cùng mấy chục cái nữ bộc chúng mà thôi. Thu như thế nào có thể không vui? Đúng đúng, cái này để ở chỗ này tại mùa đông thời điểm, chủ nhân thích ngồi ở lò sưởi trong tường bên cạnh nghỉ ngơi cái kia phóng tới phòng ngủ đi. Chủ nhân sẽ dùng đến nó đây là nơi nào thảm, loại này thô ráp tấu công, hoàn toàn không hợp cách đổi một nhà khác cỡ nhỏ phản ứng tổng hợp hạt nhân máy phát điện đặt ở tầng hầm sao? Cái gì, tầng hầm quá bẩn, cần thanh lý, vậy thì dành thời gian quét dọn ngày mai chủ nhân sẽ tới. Đừng cho chủ nhân nhìn đến đây một mảnh hỗn độn bộ dáng. Đây là chúng ta nữ bộc chúng sỉ nhục, không đề cập tới đang tại trong thành bảo vội vàng túi bụi thu. Chỉ nói Chu Diệp thời khắc này Chu Diệp, đang bị một mặt ý cười tím dắt tay nhỏ, đi ở lệ tư thành phố trên đường phố nhìn xem lui tới trong đám người. Thỉnh thoảng có mẫu tính bạo tăng nữ tính vọt tới Chu Diệp trước mặt. Ngồi xổm xuống. Cùng Chu Diệp chào hỏi tím khóe miệng cũng không khỏi phải hơi hơi hướng về phía trước nhếch lên. Nhìn, Mao, Tuyến, bên trong, Văn, lưới tím, tại sao ta cảm giác cùng ngươi cùng đi ra ngoài là một sai lầm quyết định đâu? Chu Diệp phí hết đại kinh, cuối cùng đem một cái có mái tóc dài vàng óng chuẩn mụ mụ cho đuổi đi phía sau. Vung lên khuôn mặt nhỏ bất mãn nhìn mình thiếp thân nữ bộc vấn đạo. Đó là ngài ảo giác, thân yêu tiểu chủ nhân tím cười giống như trộm được gà hồ ly đồng dạng. Nhà mình chủ nhân thu nhỏ sau đó, thực sự là khả ái đến bạo a rất muốn ôm từ chủ nhân khuôn mặt nhỏ a ai. Tùy cho các ngươi a ngược lại ta đều đã không sai biệt lắm quen thuộc Chu Diệp thở dài nói. Thời gian lùi lại đến 3 tháng trước tại thế giới Marvel bên trong. Cuối cùng Chu Diệp các nữ nhân phát hiện, cái gọi là chế tài cũng không thể nhường nam nhân nhà mình thu liễm nửa phần. Ngược lại Chu Diệp càng là như cá gặp nước đồng dạng. Chơi càng thêm vui vẻ các nàng cuối cùng không thể không buông tha cái gọi là chế tài kế hoạch. Từng cái ngoan ngoãn chạy đến nam nhân nhà mình bên cạnh cầu an ủi dù sao. Chế tài Chu Diệp 3 tháng. Một ít người liền ước chừng nhịn 3 tháng đang tuyên bố nhấc tay đầu hàng phía sau. Chúng nữ lại đưa ra một cái không phải yêu cầu các nàng không đi quản nữa Chu Diệp đi thế giới nào. Muốn thu bao nhiêu muội tử, các nàng chỉ muốn biết Chu Diệp sẽ đi thế giới nào mà thôi. Cũng liền giống như trước khi ra cửa đánh một cái bắt chuyện. Nói mình đi nơi nào một dạng, đối với yêu cầu này. Chu Diệp vẫn có thể thỏa mãn thế là hắn không cẩn thận đã nói chính mình cái kế tiếp thế giới dự định Harry Potter. Kết quả của nó chính là, chúng nữ giật dây hắn, biến thành ấu niên bộ dáng hơn nữa. Lý do của các nàng cũng rất đầy đủ, đó chính là: thân yêu, ngươi tất nhiên dự định đi Harry Potter thế giới. Khẳng định như vậy, nơi đó ma pháp là cần hệ thống học tập một chút đúng không? Không sai, Chu Diệp nhẹ gật đầu. Đối với điểm ấy hắn đến không có phủ nhận. Như vậy học tập ma pháp, còn có cái gì so ra mà vượt đi học viện pháp thuật học tập đến nhanh? Tới quang minh chính đại đâu? Là đạo lý này, Chu Diệp lần nữa gật đầu. Nếu là dự định đi trường học ma pháp học tập, như vậy mặc kệ muốn đi Hogwarts vẫn là đi Beauxbatons hay là đi Durmstrang. Thân yêu, ngươi bây giờ tuổi tác này dáng người đều tuyệt đối là không được. Đúng không? Tốt a ta biết ý tứ của các ngươi. Chu Diệp thở dài, hắn dây đã hiểu nhà mình các nữ nhân cái này vòng vo trong lời nói ý tứ. Không phải liền là muốn nhìn một chút hắn khi còn nhỏ đợi bộ dáng sao? Chuyện này với hắn tới nói, cũng không phải việc khó gì, thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi tốt. Theo lời nói, Chu Diệp thân hình càng co càng nhỏ lại. Cuối cùng đã biến thành một cái phấn điêu ngọc trác tiểu la quá. Vì cái gì nói là lô tai? Bởi vì ấu niên tiểu Chu Diệp khả ái đã không phân biệt nam nữ. Hết thảy thông sát nhìn xem nhỏ đi thật là nhiều nam nhân nhà mình chúng nữ quỷ dị trầm mặc sau một lúc lâu. Còn lại chính là tử vong thứ nhất xông tới. Một cái ôm lấy Chu Diệp, dùng mặt mình liều mạng cọ sát Chu Diệp khuôn mặt nhỏ, a a không được, thật là đáng yêu. Ta rất muốn ôm dạng này Diệp ngủ a, không muốn ăn một mình a. Athena cũng lao đến. Một tay lấy tiểu Chu Diệp từ tử vong trong ngực đoạt lại. Athena, ngươi muốn chết sao? Tử vong đương nhiên không cam lòng lại dám từ trong tay của mình cướp đi tiểu khả ái. Liền xem như tỉ muội cũng tuyệt không tha thứ. Tới a, chiến một hồi a, xem các ngươi một chút thần vũ trụ hệ lợi hại vẫn là chúng ta Hy Lạp chư thần lợi hại. Athena không chút do dự nói. Theo lời của nàng, Hera chờ Hy Lạp thần hệ xuất thân chúng nữ đều tụ tập ở phía sau của nàng, nhiều một lời không hợp liền khai thần chiến tư thế. Mặc dù nghiêm khắc tới nói, thần vũ trụ hệ bên trong chỉ có tử vong một người. Hơn nữa nuốt muội nhiều nhất xem như một cái bán thần, nhưng mà tử vong lại không có chút nào hư. Hy Lạp thần hệ chúng nữ đối với nàng mà nói, Hy Lạp thần hệ chỉ là cặn bã mà thôi. Ngươi muốn chiến vậy thì cái kia chiến, chữ còn chưa nói xong, liền bị Chu Diệp một cái bắt được, yếu hại thân thể mềm nhũn, gì cũng nói không ra ngoài. Các ngươi lòng can đảm mập phải không? Cho là nhà ngươi nam nhân như vậy thì không thu thập được các ngươi phải không? Tiểu Chu Diệp lơ lửng ở giữa không trung, đối với mình một bầy nữ nhân khí thế hung, lý, hung nói, nhưng mà loại kia tư thế, phối hợp hắn phấn điêu ngọc trác đồng dạng lô tai khuôn mặt. Tại chúng nữ trong mắt, nhìn đơn giản chính là manh tới cực điểm, cái gọi là khí thế không tồn tại. Chúng nữ hi hi ha ha từng cái ôm lấy Chu Diệp. Ngươi sờ một chút, ta bóp một thanh, hoàn toàn không đem nam nhân nhà mình để ở trong mắt dáng vẻ. Đây là các ngươi bức ta. Chu Diệp tức giận phía dưới, cũng quên khôi phục thân hình, trực tiếp dùng lô tai cơ thể hướng về phía chúng nữ tới một lần yêu quất roi, hiệu quả đi rất kinh người. Loại này bị tiểu hai tử đẩy ngược cảm giác thế mà nhường chúng nữ có một loại mới lĩnh hội đến nỗi ngươi nói Chu Diệp vì cái gì cơ thể đã biến thành tiểu hai tử. Nơi nào còn không thay đổi đâu. Ta biết nói Chu Diệp chỉ là khống chế thân thể của mình biến thành tiểu hai tử. Hơn nữa hắn còn tận lực khống chế chính mình nơi đó không có biến thành hài tử bộ dáng sao? Về phần tại sao, khụ khụ, đó chính là nhân giả kiến nhân trí, giả kiến trí sự tình. Cách chương.